Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 154, ở. Hệ thống tại sao muốn làm màu sắc? Góc truyện audio.com. Quốc gia học viện âm nhạc bãi đậu xe ngoài trời. An Lương ngừng ổn xe. Liền quen cửa quen nẻo đi tới hậu môn. Trước hắn đến qua Trần Tư Vũ trường học. Tự nhiên biết đường đi. Từ hậu môn rời đi. An Lương rất nhanh tìm tới làm oa ngư tạp điếm. Hắn đi vào, một chút nhìn thấy Hạc đứng trong bầy gà Trần Tư Vũ. Tiếp theo một cách tự nhiên ngồi vào Trần Tư Vũ bên người. Trần Tư Vũ nguýt một cái An Lương. Nàng đáp lại nói, bát đũa đã cho ngươi năng qua. Ngươi có thể ăn cá tạp sao? Ở An Lương đáp lại trước. Trần Tư Vũ tiếp tục nói, này một nhà ngư tạp bao hàm trứng cá, bong bóng cá. Còn có ngư chàng, ta không kén ăn. An Lương một bên trả lời, một bên liếc nhìn một chút Trần Tư Vũ bạn cùng phòng. Hắn hơi hơi có một chút hoảng hốt cảm giác, không giới thiệu một chút ngươi bạn cùng phòng. Bởi vì An Lương cảm thấy Trần Tư Vũ bạn cùng phòng khá quen. Ngoại trừ Trần Tư Vũ ở ngoài, An Lương ở đế đô nơi nào nhận thức cái gì em gái? Duy nhất cùng em gái có tiếp xúc địa phương hẳn là thập tam tiên sinh bầu không khí tổ. Chẳng lẽ, ở Trần Tư Vũ giới thiệu trước, đối phương liền chủ động chào hỏi. Xin chào, cổ tay hào, An Lương biểu thị chính mình có rất nhiều dấu chấm hỏi. Chúng ta trước thấy qua, Patek Philippe phòng khách quý. Nhớ tới sao? Đối phương nhắc nhở, đúng rồi, ta tên Tống Thiến. Đại Tống, thiến nữ u hồn thiến. An Lương thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhớ tới Tống Thiến. Quả nhiên là ở Patek Philippe phòng khách quý từng thấy. Hắn vốn đang suy đoán Tống Thiến có phải là thập tam tiên sinh bầu không khí tổ. Nếu như là lời nói, hắn phải nhắc nhở Trần Tư Vũ cùng Tống Thiến giữ một khoảng cách. Dù sao bầu không khí tổ sự tình. Chờ chút. An Lương lại phát hiện điểm mù. Lúc trước Tống Thiến thật giống là cùng một cái người đàn ông trung niên đồng thời ở Patek Philippe chứ. Xin chào, ta tên An Lương. An Lương ở bề ngoài tự nhiên đáp lại. Nhưng trong lòng đang suy tư Tống Thiến cùng cái kia cái người đàn ông trung niên quan hệ. Tống Thiến đáp lại nói. Ta biết ngươi, Tư Vũ hầu như mỗi ngày nói ngươi. Ta còn có thể không biết. Trần Tư Vũ kinh ngạc nhìn Tống Thiến. Các ngươi thấy qua. Tống Thiến giải thích lên. Trước ta theo ta ba đi Patek Philippe. Vừa vặn gặp phải cổ tay hào. Cái này cổ tay hào. Trước sau mấy phút liền quét 2 triệu đồng hồ. Tư Vũ, người tế phẩm. Hắn đến tột cùng có bao nhiêu hào? Tống Thiến trêu chọc nói. An Lương biết điều đáp lại. Chủ yếu là trong nhà lão già nói rồi phải báo món nợ mà. Ta trước tiên nếm thử trứng cá. Ta yêu thích vật này. Nhưng chúng ta bên kia hầu như không có bán. Trứng cá chính là trứng cá. Vàng óng trứng cá kinh qua làm oa hóa nấu nướng sau. Xem ra liền để người chảy nước miếng. An Lương không thể chờ đợi được nữa cắn một cái. Trứng cá ở trong miệng nổ tung. Quả nhiên là mỹ vị. Keng, chúc mừng ký chủ thưởng thức đến làm người kinh diễm mỹ thực. Ký chủ thu được ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng thẻ, ngàn tỷ tử tôn không ngày về. Làm ký chủ ngàn tỷ tử tôn bị nhan trị siêu qua 9, đặc thù siêu qua 90 khác phái thôn phệ. Đem căn cứ ngàn tỷ tử tôn 1/10 làm trụ cột hệ số. Lại đem lấy phù hợp điều kiện khác phái độ hài lòng. Tiến hành tổng hợp đánh giá phản hiện khen thưởng. An Lương biểu thị chính mình có quá nhiều dấu chấm hỏi. Hắn vẫn là một đứa bé được không? Không đúng, An Lương đã 18 tuổi. Không qua người sinh được lời hệ thống đang làm màu sắc chứ? Này một cái khen thưởng. An Lương trực tiếp liền phát hiện một cái rất then chốt điểm mù. Căn cứ phù hợp điều kiện khác phái độ hài lòng oa. Này một cái không có hạn chế khác phái số lượng được rồi. Vì lẽ đó là đang cổ vũ vương giả nhiều bài. Ở tình huống bình thường, Một tên nam tính có thể sản sinh 300 triệu đến 500 triệu tử tôn. 1/10 hệ số chính là 30 triệu đến 50 triệu. Nếu như là 3 hàng, hoặc là 4 hàng, thậm chí là 5 bài, có phải là liền trực tiếp bắt được một cái mục tiêu nhỏ? Không qua An Lương lại phát hiện vấn đề. Nhiều bài tình huống, độ hài lòng nên rất thấp chứ. Cực có khả năng 3 hàng cùng nhiều bài không bằng duo độ hài lòng. Càng mấu chốt là hạn chế nhan trị 90 trở lên đánh giá. Đặc thù đánh giá cũng phải 90 trở lên. Hạn chế như thế điều kiện còn nhiều hơn bài. An Lương cảm thấy nhân sinh được lời hệ thống không một chút nào nhân sinh được lời. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ duo cũng không sai chứ. Dựa theo 30 triệu đến 50 triệu cơ sở hệ số. Nếu như độ hài lòng hơi cao, vậy này một cái trứng cá khen thưởng thậm chí siêu qua An Lương gần nhất 3 ngày thức đêm thu hoạch. Người này sinh được lời hệ thống hoàn toàn là đang làm sự tình. An Lương nhẫn không ở liếc mắt nhìn Trần Tư Vũ. Nàng cũng ở ăn trứng cá. Hắn suy nghĩ đem trứng cá đổi một hồi. Thật giống, nên, khả năng, có thể không có vấn đề chứ. Người thích hoan ăn trứng cá. An Lương đầy cõi lòng thâm ý dò hỏi. Trần Tư Vũ khẳng định đáp lại. Yêu thích a, làm sao? Không tồi không tồi, ta cũng thích ăn cá tử. An Lương nở nụ cười. Đến nếm thử ngư tràng. Cũng ăn thật ngon. Trần Tư Vũ cho An Lương gắp một điểm ngư tràng. Sau đó chờ mong nhìn An Lương lạp. An Lương thưởng thức sau khi. Lần này chưa từng xuất hiện cái gì kỳ quái khen thưởng. Vạn nhất tái xuất một cái ngàn tỷ tử tôn thì đường một cái. Hắn e sợ cũng chỉ có thể dưng dưng. Tà đạo liền tà đạo đi. Hai người các ngươi có thể hay không không muốn vung thức ăn cho chó. Tống Thiến nhổ nước bọt nói rằng. Đừng nói mò, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu. Trần Tư Vũ trực tiếp phản bác. Bằng hữu cũng có thể ăn trứng cá chứ. Cách chương.